99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, lời thật lòng. Đại mạo hiểm, không có vấn đề a. Dư Lý Lý nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa đương nhiên gật đầu. Tô Thiên Từ có chút ngứa tay mà tiếp nhận Dư Lý Lý đưa qua cốc lắc xúc sắc. Nói ra, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không là ta thua nhiều. Lục Diệc Hàn uống đến nhiều nhất, gương mặt đã có một chút đỏ. Nghe thấy Tô Thiên Từ nói như vậy, bật cười, mỗi lần đều là ngươi vận khí tốt nhất. Chờ một chút uống nhiều nhất nhất định là ta. Quả nhiên, liên tiếp mười mấy sang lại, Lục Diệc Hàn thua 10 bàn. Dư Lý Lý thua 6 bàn. Tô Thiên Từ ngay cả một bàn đều chưa từng bại. Lục Diệc Hàn uống đến mặt đỏ dần. Đang uống xong cuối cùng một chén rượu về sau, liền đứng dậy đi toilet. La Chiến cùng Trình U đã không còn ca hát. Riêng phần mình đem microphone một đặt xuống. La Chiến liền xoay người lại vỗ tay hô. Mọi người xem tới. Hôm nay vui vẻ như vậy thời gian. Không bằng chúng ta chơi điểm kích thích. Cái gì kích thích? Tô Thiên Từ hỏi. La Chiến cười hắc hắc. Một mặt âm hiểm. Lời thật lòng. Đại mạo hiểm. Nghe nói. Trình U khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cũng là bao lớn người. Còn ngây thơ như vậy. Không thể nói như thế. Ta có thể vẫn còn con nít. La Chiến chẳng biết xấu hổ. Trực tiếp móc ra một bộ bài. Đây chính là ta tân tân khổ khổ đãi đến lời thật lòng đại mạo hiểm lá bài. Tới tới tới. Mọi người cùng một chỗ chơi nha. Tô Thiên Từ chừng mắt nhìn. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Hỏi. Lão công. Chơi sao? Người nghĩ chơi. Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều không tham gia La Chiến những cái kia nhược trí trò chơi. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Kéo một lần tay hắn. Muốn chơi. Cùng nhau chơi đùa nha. Tốt. Dư Lý Lý cũng là hào hứng hừng hực. Hướng về La Chiến vẫy tay. Ta nhìn ngươi đây là cái gì loại hình? La Chiến cười hắc hắc. Đem lá bài đưa tới. Dư Lý Lý tùy tiện lật ra hai tấm. Trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ta dựa vào. La Chiến. Người đầy cũng quá biết chơi. Hiện trường tùy ý khác phái 10 phút đồng hồ. Được tuyển chọn khác phái không thể phản đối. Lần thứ nhất L là dùng cái gì tư thế? Hiện tại đối tượng là người yêu nhất người sao? Đi cùng phục vụ viên muốn một lần số điện thoại cũng hẹn mướn phòng. Ha ha ha ha. Cái này tốt chơi, cái này tốt chơi. Uy họ Âu. Một khối chơi sao? Âu Minh ngồi ở nàng đằng sau. Đã sớm đem lá bài bên trên lời thấy rất rõ ràng. Ta không ý kiến. Dù sao ta với ngươi một đôi. Lão nhị cùng chị dâu một đôi. Cái khác. Ha ha. Nhìn về phía La Chiến. Trông thấy cái kia một bộ như tên trộm bộ dáng. Liền biết hắn tại đánh ý định quỷ quái gì. Nguyên lai là dạng này. Âu Minh không khỏi cũng nhiều nhìn Trình U hai mắt. Phủi tay. Tới đi. Đúng thời gian. Gian phòng cửa bị mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới. Dung Duệ mặt không đổi sắc. Nhìn Trình U một chút. Liền thẳng tắp hướng về bên trong đi vào. Trình U trông thấy hắn. Sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Dung Duệ trực tiếp đem một phần lễ vật. Đưa cho Dư Lý Lý. Không hề có thành ý nói. Trình U lúc này liền không có nói. Khó trách vừa mới tại trong nhà nàng thời điểm. Hắn nói cùng một chỗ đi. Nguyên lai hắn không phải là vì dây dưa nàng. Mà là tới tham gia Dư Lý Lý sinh nhật. Kỳ thật Dư Lý Lý gặp qua Dung Duệ một lần. Nhưng là ấn tượng cũng không sâu khác. Trông thấy hắn một cách tự nhiên ngồi vào Trình U bên cạnh đi. Trình U cũng là không nói gì bộ dáng. Liền đem lễ vật nhận lấy đến. Nói một tiếng cảm ơn. Trình U hướng La Chiến phương hướng nhích lại gần. Có chút phản cảm hắn tới gần. Dung Duệ không thèm để ý chút nào một dạng. Nói ra, cũng thêm ta một cái đi. Loại trò chơi này muốn nhiều người mới náo nhiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.